mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 493. Hời hợt, tại mọi người nhao nhao quan vọng ranh thời khắc, Viêm Thiên Vương âm thanh lại lần nữa từ đám người bên tai vang lên. Nhục thể cường độ khảo hạch rất đơn giản. Bởi thần thoại thiên điện bên trong 10 vị địa giai võ giả đứng ở đỉnh phong đồng thời thi triển. Địa giai uy áp, mỗi một cấp uy áp đều so với trước nhất giai cao hơn. Các ngươi 320 người đồng thời leo, 2 giờ bên trong, nếu là đạt tới 60 bậc thang, thì tính đạt tiêu chuẩn. Nếu là đừng đi đến 60 bậc thang, như vậy liền tính thất bại. Thất bại người, trực tiếp soát rơi. Đưa về riêng phần mình tương ứng khu vực thành thị. Tất cả mọi người là biến sắc. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ lần này khảo hạch 10 phần khắc nghiệt cùng tàn khốc, nhưng lại không nghĩ tới như thế biến thái. Phải biết, bọn hắn đại đa số cũng là huyền giai võ giả. Đối mặt địa giai võ giả uy áp, vốn là có chút lực bất tòng tâm. Càng đừng nói còn phải đi đến 60 bậc thang, cái này sợ rằng con số Quân Vong Trần không có nửa điểm lo lắng, ngược lại đối nhục thể này cường độ khảo hạch hơi nhỏ thất vọng. Dù sao, hắn nhưng là tại thương khung vùng núi đi qua thập vạn nấc thang người. Đây chính là thiên uy, cái này 10 cái địa giai võ giả cùng thiên uy so ra. Có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Trên người hắn đeo thôn thiên vòng, mặc kệ uy áp đối với hắn mà nói, cũng là không hề có tác dụng. Leo cái này rank, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại Quân Vong Trần tâm niệm bay tán loạn thời khắc, Viêm Thiên Vương lại lần nữa lên tiếng nói. Các vị dự bị viên môn, hiện tại xin song song đứng ở rank cái thứ nhất dưới bậc thang mặt. Khảo hạch lập tức bắt đầu. Nghe được tiếng này, toàn trường dự bị viên môn đều không có chần chờ, nhao nhao đi tới, song song đứng ở một nhóm. Quân Vong Trần không thích kẹp ở giữa, thế là đứng ở bên trái nhất một vị trí, không có chút nào làm người khác chú ý. Nương theo lấy Viêm Thiên Vương ra lệnh một tiếng, đám người chỉ cảm thấy toàn bộ không gian nhiệt độ bỗng nhiên sinh ấm, nhao nhao dậm chân đến cái thứ nhất bậc thang. Nhưng mà, cái thứ nhất bậc thang nhất phương cưỡi trên đi, một cỗ vô hình uy áp bỗng nhiên cuốn tới, ép tới đám người thân thể khẽ cong. Biến sắc, mặc dù bọn hắn trước đó từng có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới, chỉ là cái thứ nhất bậc thang, liền có lớn như vậy uy áp cảm giác. Lạch cạch, bất thình lình, một cái trên mặt nạ viết 77, dự bị thành viên sắc mặt trắng bệch, mất thăng bằng, trực tiếp bị uy áp bước cho ra rank. Mồ hôi dịn tràn ngập trên mặt của hắn, phảng phất đã trải qua to lớn gì nguy cơ. Rất hiển nhiên, cái này dự bị thành viên nhục thể cường độ thực sự quá kém. Ngay cả cái thứ nhất bậc thang đều không thể leo. Số 77, đào thải. Lúc này, Viêm Thiên Vương âm thanh đột ngột vang lên. Chỉ thấy số 77 dự bị thành viên trên thân ánh sáng lóe lên, trực tiếp biến mất ở mảnh không gian này. Cái khác 319 vị trí dự bị thành viên thấy vậy, cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Bọn hắn biết rõ, nếu không phải dốc hết toàn lực leo lên, như vậy kết cục cũng cùng cái này số 77 dự bị thành viên không có chút nào khác biệt. Có số 77 dự bị thành viên vết xe đổ, những người còn lại đều liều mạng đi lên leo. Dù là đặt ở trên người bọn họ uy áp như là cự thạch ngàn cân, bọn hắn cũng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Mỗi một bước rơi xuống, đều có dự bị thành viên thân thể lay động, trên mặt gân xanh nổi lên, lộ ra 10 phần dữ tợn. Đối với bọn hắn mà nói, tiến vào thần thoại thiên điện là cả đời nguyện vọng, cũng là thu hoạch được tạo hóa đất lành nhất phương. Lần này khảo hạch, thực sự quá trọng yếu. Thời gian chậm chậm trôi qua, mỗi người đều ở đây toàn lực leo lên lấy. Càng đến phía trên, áp lực càng lớn, mỗi cái dự bị thành viên ở giữa thực lực sai biệt cũng dần dần đột hiển đi ra. Thực lực cường hãn dự bị thành viên chạy tới thứ 40 đài giai, mà thực lực không đủ người vẫn còn ở cái thứ 20 trên bậc thang đau khổ chống đỡ. Bọn hắn chỉ cảm thấy song đầu cùng đổ chỉ tựa như linh hồn đều đang run rẩy. Mắt thấy một màn này, Viêm Thiên Vương lắc đầu, có chút nhíu mày. Lần này dự bị thành viên, thân thể tố chất phổ biến không được a. Phần lớn người đều ngừng lưu tại 2-30 bậc thang. Chỉ có một chút siêu quần bạt tụy, vừa rồi đến 4-50 bậc thang. Nhưng cái này chút siêu quần bạt tụy dự bị thành viên, cuối cùng vẫn là số ít. Bên cạnh Lôi Thiên Vương khoát tay áo, cười nhạt nói, thần thoại thiên điện cần chính là chân chính thiên tài, mà không phải tầm thường. Chỉ có chân chính thiên tài mới có thể tại thần thoại thiên điện bên trong đặt chân. Dù là lần này dự bị thành viên khảo hạch hạ xuống chỉ có mấy người thông qua, vậy cũng không sao. Viêm Thiên Vương yên lặng nở nụ cười. Mặc dù biết rõ Lôi Thiên Vương sở nói cực kỳ chính xác, nhưng nếu là lần này chỉ có mấy người có thể thông qua khảo hạch, cái kia thật vô pháp hướng về điện chủ dặn dò. Lắc đầu, Viêm Thiên Vương cũng sẽ không nghĩ những thứ này. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào rank bên trên. Muốn xem vừa nhìn lần này có cái gì không bất thường yêu nghiệt thiên tài. Y dài, bất thình lình, Viêm Thiên Vương ánh mắt dừng lại, rơi vào bên trái nhất một vị số 7 dự bị thành viên trên thân. Người này thân ảnh đơn bạc, thế nào vừa nhìn phảng phất một cơn gió mạnh liền có thể thổi ngã. Nhưng mà, tại cất bước đi lên leo thời điểm, hắn lại một tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn. Cả người liền phảng phất không có bất kỳ cái gì uy áp, cảm giác tựa như 10 phần thoải mái. Hắn lúc này tuy nhiên tại cái thứ 20 bậc thang, nhưng lại không hoảng hốt không vội vàng nhìn xem những thứ khác dự bị thành viên chen lấn đi lên leo, khóe miệng còn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng định từ bỏ khảo hạch, cho nên mới lộ ra như thế thong dong. Viêm Thiên Vương mi đầu nhíu một cái, có chút nhìn không thấu Quân Vong Trần tâm tư. Lúc này, lệnh hắn ngạc nhiên một màn xuất hiện. Chỉ thấy thân ở cái thứ 20 nấc thang Quân Vong Trần đè ép một chút chân, tiếp theo lại hoạt động thoáng một phát eo. Một giây sau, hắn lại một cái đứng nghiêm khí nhảy, vượt ở thứ 25 đài trên bậc. Một hơi, 5 cái bậc thang. Viêm Thiên Vương có chút kinh ngạc. 10 vị địa giai võ giả uy áp đối với huyền giai võ giả mà nói, đó là tương đối đáng sợ sự tình. Nếu là cưỡng ép cùng uy áp đập vào, sơ ý một chút cũng sẽ bị uy áp nghiền nát đan điền, kinh mạch đứt đoạn, rơi vào một người tàn tật kết cục. Cộng thêm uy áp đánh tới sẽ để cho một người tinh khí thần chịu đến hoặc nhiều hoặc ít áp lực, mà lại tại hai chân như quán duyên tình huống dưới, là một người đều sẽ không lựa chọn một bước khen nhiều cái bậc thang. Mà Quân Vong Trần lại vượt ra khỏi thường nhân dự kiến, không chỉ có một bước 5 cái bậc thang, hơn nữa còn không có nửa điểm khó khăn bộ dáng, nhất định nhẹ nhõm không giống một cái huyền giai võ giả. Tiểu tử này có chút ý tứ. Nhìn xem cười nhạt không giảm Quân Vong Trần, Viêm Thiên Vương nhãn trong hiện lên một vòng tinh quang, bắt đầu chú ý tới cái này số 7 dự bị thành viên tới. Rank lên Quân Vong Trần tự nhiên để không biết hắn mới vừa cử động đã khiến cho Thiên Vương chú ý. Hắn lúc này chính không coi ai ra gì lập địa đi lên nhảy, tâm thần thanh thản, khoan thai tự đắc, cùng đài cấp dự bị viên môn chính cắn răng, gắt gao kiên trì, cả thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, lộ ra gian khổ. Bọn hắn đều ở đây cố gắng hướng phía trước cất bước, trong lòng đều có một cỗ tinh thần bất khuất bao quanh. Một số người biết mình khẳng định bò không đến 60 bậc thang, nhưng lại vẫn không có từ bỏ. Trong mắt bọn hắn, đây cũng không phải là một cái khảo hạch, mà là một cái dính đến mặt mũi sự tình. Nếu là trở lại để cho những trưởng bối kia biết được mình tại thần thoại thiên điện dự bị thành viên khảo hạch bên trong, ngay cả vòng thứ nhất điểm thứ nhất nhục thể cường độ khảo hạch 40 bậc thang đều không có cưỡi trên, đó thật là thật mất thể diện. Địa cấp uy áp thật sự là khủng bố. Thân là huyền giai hậu kỳ ta, chỉ là đi tới cái thứ 30 bậc thang vậy mà hai chân phát run, vô pháp tiếp tục tiến lên. Thực sự quá châm chọc. Một vị dự bị thành viên cắn răng, mắt lộ ra tơ máu, tinh thần trạng thái 10 phần mỏi mệt. Vốn cho rằng bằng vào chính mình huyền giai hậu kỳ thực lực, làm sao đều có thể lấy được một cái tốt thành tích. nhưng không nghĩ tới, tại vòng thứ nhất điểm thứ nhất nhục thể cường độ trong khảo hạch, chính mình cũng đã có chút lực bất tòng tâm. Nhìn qua phía trước nhất đã vượt qua 50 cái nấc thang những cao thủ, người này không khỏi một trận đắng chát. Đồng dạng là dự bị thành viên, người ta đã bỏ tới 50 cái bậc thang, mà chính mình vẫn còn ở 30 bậc thang dậm chân. Trong này chênh lệch, không khỏi để cho hắn có chút thâm thụ đả kích. Đúng lúc này, một đạo thanh niên trực tiếp theo hắn bên trái hướng về thứ 35 đài giai nhảy lên. Đột ngột một màn, để cho hắn trợn mắt hốc mồm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.